Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 351, người khoác bốn hỏa ngự thần bào. Nội tâm không do dự nữa. Hắn là anh hùng chi tử Uzumaki Naruto. Cùng nhị đại nhãn Hokage giống nhau. Lấy U Linh hình thái đứng ở Naruto sau đệ tứ mục Hokage cũng nghĩ đến tầng này. Hắn nhìn lấy con trai phát tuyền, tâm lý biết bởi vì sự lựa chọn của hắn, Naruto thừa nhận những thống khổ kia, có thể không giống như Sasuke sở hữu hủy diệt chi tâm quả thực như kỳ tích cái dạng nào đáng quý. Tuy là tín nhiệm lấy Naruto, nhưng chứng kiến trong hình ảnh, hạn định Tsukuyomi kính tượng thế giới, Uzumaki Menma quanh thân lệ khí, Namikaze Minato lập tức hiểu. Naruto hắn chỉ là đem phần kia nồng đậm hận ý vững vàng dằn xuống đáy lòng. Làm cha, cùng với đem sở hữu, trách nhiệm đều giao phó cho Naruto đệ tứ mục Hokage. Namikaze Minato ngoại trừ một câu, xin lỗi. Cái gì cũng làm không được. Ngược lại là đứng ở Naruto bên người Iruka. Một cái yên lặng vô danh Konoha trung nhẫn. Thành tựu Konoha nhẫn giáo lão sư. Thay thế hắn cái này không xứng chức phụ thân giáo dục cùng an ủi Naruto. Nếu có cơ hội, thật muốn hướng hắn tự mình nói lời cảm tạ, Namikaze Minato cảm khái hoàn tất. Đem ánh mắt một lần nữa xem trở về hình bóng. Trong hình ảnh hắn, Minato nhịn không được cười lên một tiếng. Là hắn ở Hokage chức trách dưới ẩn giấu. Đem người nhà hạnh phúc cùng an toàn tánh mạng đặt ở vị thứ nhất. Là một bình thường ninja tiểu cẩn thận nguyện, không cần ở Konoha gặp nguy cơ lúc, trước tiên xung phong hãm trận, đứng ở chiến trường tuyến ngoài cùng địch nhân cùng chết. So sánh với những thứ kia, Kushina và Naruto an toàn càng trọng yếu hơn, mặc dù không là thành tựu Konoha đại anh hùng mà tồn tại. Nhưng này dạng bình thường hắn, lại cho Naruto một hoàn chỉnh ra. Namikaze Minato không biết mình cái này phút chốc có phải hay không thoáng có một ít hối hận đâu. Nói chung, trong hình ảnh Naruto đồng bạn Haruno Sakura bị mặt nạ nam bắt đi. Naruto đương nhiên muốn lập tức đi cứu Sakura trở về. Không được, chúng ta không có ưu tú, càng không có vĩ đại như vậy. Ở xem phim Naruto ánh mắt khiếp sợ bên trong, Namikaze Minato nói. Chúng ta không có biện pháp vì người khác liều lên tính mệnh. Bởi vì tuy là chúng ta là ninja, nhưng chúng ta cũng cùng thường nhân không thể nghi ngờ. So sánh với nhẫn giới an nguy, người nhà cùng tính mệnh đối với chúng ta mà nói quan trọng hơn không phải sao? Móc lửng, Naruto, đây là nguyện vọng của ta. Sao? Được rồi, không sai. Đây là hình bóng ngay từ đầu. Naruto cùng Iruka lão sư ở Ichikaru mì sợi tiệm thời điểm phát bực tức. Hắn không phải hy vọng cha của mình bị khắc vào Hokage nham bên trên. Càng hy vọng hắn là một thông thường ninja, quan tâm hơn người nhà hạnh phúc cùng vui sướng, mà không phải toàn thôn thậm chí là toàn bộ nhẫn giới trách nhiệm. Mà không phải, chỉ có thể con trai của để nhìn lên Hokage nham. Ảo tưởng nếu như có thể cùng phụ mẫu cùng nhau sinh hoạt. Là một gian cao hứng biết bao chuyện mà không phải. Tồn tại ở Hokage nham nham bích bên trên. Liền một câu, hoan nghênh ngươi về nhà. Naruto cũng sẽ không nói cho hắn nghe pho tượng. Liền cùng trong hình ảnh Naruto giống nhau. Xem phim công chính ở tham gia trung nhẫn sát hạch trong lúc 12 tuổi Naruto hỏi bên cạnh mình nam. Nhân, Iruka lão sư. Ta, chấm ngoặc kép, hạn định Tsukuyomi bên trong thế giới rõ ràng là nguyện vọng của ta. Thế nhưng vì sao chứng kiến cha ta cái dáng vẻ kia ta lại cảm thấy? Ta cũng nói không rõ a. Chính là cảm thấy cha ta không phải là như vậy. Iruka có thể hiểu được Naruto đại khái muốn nói là vi hòa cảm. Naruto quay đầu. Nhìn lấy dưới màn đêm như trước có thể dựa vào Konoha ẩn thôn ngọn đèn mơ hồ thấy rõ Hokage nham. Cha ta hắn chắc là đệ tứ mục Hokage. Hẳn là vuốt đầu của ta nói tin tưởng ta. Nguyện ý đem hắn chính mình cũng làm không được chuyện giao phó cho ta. Sau đó hắn sẽ vì làng cùng mọi người hạnh phúc hy sinh chính mình. Chấm ngoặc kép. Iruka nghe thanh âm kia nói phía sau có chút nghẹn ngào. Trong hình ảnh Naruto biểu tình ủy khuất xem cùng với chính mình phụ thân. Trong đầu nhớ tới cũng là ở cửu vĩ trong phong ấn nhìn thấy cái kia vỗ đầu của hắn. Nói ta tin tưởng ngươi. Bởi vì ngươi là nhi tử của ta. Naruto, Konoha ẩn thôn liền nhờ ngươi. Đệ tứ mục Hokage thân ảnh. Cha của ta hắn phải là một đỉnh thiên lập địa anh hùng. Tuy là ninja cũng là người. Đương nhiên đều sẽ lo lắng cho mình người trọng yếu an toàn. Nhưng đúng vậy a, mới phía sau Naruto vặn trông ngóng liền cúi đầu. Hai bên nắm tay cũng bóp thật chặt. Ta cảm thấy cùng cái kia hạn định Tsukuyomi vẫn là Tsukuyomi vĩnh cửu trong thế giới lão ba so với Hokage nham ở trên pho tượng kia mới. Chỉ có, càng chân thực, bởi vì đó mới là cha của ta. Sở hữu tia chớp vàng danh hiệu anh hùng Namikaze Minato. Naruto, lúc trước vẫn còn ở quấn quýt với chính mình lựa chọn và Naruto trong hạnh phúc Namikaze Minato. Nghe được Naruto những lời này, giống như là trong hình ảnh bốn trận chiến trong lúc cha con đụng quyền lúc Namikaze Minato giống nhau, thời khắc này Minato thắm thiết lý giải lấy bốn trận chiến thời kỳ cái kia tâm tình của mình. Len lén dùng cánh tay lau nước mắt, thật muốn để Kushina nhìn ngươi à, cũng thật muốn dùng thực thể nói với ngươi tiếng cảm ơn. Naruto, chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku đều là phụ thân. Minh bạch lúc này Minato tâm tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói một câu. Ngươi có đứa con trai tốt. Đệ tứ mục, Namikaze Minato gật đầu một cái. Đồng dạng bị Naruto lời nói gây nên suy tính. Còn có đã biết Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch là một âm mưu anh linh Uchiha Madara. Năm đó hắn tin chắc Uchiha nhất tộc Thạch Bi. Một lòng nhận định đó là lục đạo tiên nhân lưu cho hắn cứu rỗi cái này thế giới phương pháp duy nhất. Bây giờ nguyện vọng tan biến. Nghe được một cái tuổi gần 12 tuổi tiểu quỷ nói không phải là cái gì đạo lý lớn giản dị ngôn ngữ. Lại làm cho hắn lần đầu tiên chăm chú suy nghĩ. Không có tì vết nào. Không có tiếc nuối thế giới. Thật là loài người nguyện vọng lâu nay sao? Hoặc là sẽ giống như trong hình ảnh Uzumaki Naruto giống nhau. Chốc lát trầm luân sau đó. Cuối cùng cũng có một ngày vi hòa cảm sẽ để cho hắn liều mạng muốn chạy trốn đây hết thảy. Chân chính anh hùng. Sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Hắn sẽ đánh bạc chính mình sinh mệnh bảo vệ làng cùng cái này hòa bình của thế giới. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto lẩm bẩm nói, hắn nhớ tới phụ mẫu của chính mình, đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato, cùng với cửu vĩ Jinchuriki Kushina, nhặt lên phi lôi thần phi tiêu. Naruto nói cho Menma cha mẹ, hắn phải rời đi, muốn đi cứu đồng bạn của mình. Hạn định Tsukuyomi bên trong Minato cùng Kushina vừa muốn ngăn cản. Ta không phải cái này thế giới người. Ngoặc kép chấm than, đám người đều không nghĩ đến, không có bất kỳ dấu hiệu hoặc là chăn đệm, Uzumaki Naruto trực tiếp đem lai lịch của mình, đem mình không phải là Uzumaki Menma chuyện báo cho hạn định Tsukuyomi thế giới Minato phu phụ. Còn có, ta cũng không phải Menma, chấm móc lờng, lừa gạt các ngươi, ta rất xin lỗi, trong hình ảnh Naruto thanh âm rất nhẹ. Nói xin lỗi tâm ý lại hết sức chân thành, quen thuộc Naruto nhân, hoặc có lẽ là giờ này khắc này bị không ngừng hình bóng thay phiên xã tử Naruto. Ở nơi này nhẫn giới còn có người chưa quen thuộc hắn sao? Nhà hắn đều có thể nghe được, thanh âm kia bên trong có tế vi run rẩy. Ngay sau đó, trong hình ảnh Uzumaki Naruto trong thanh âm tràn đầy tự hào. Ánh mặt trời. Giống như là ánh mặt trời sáng rỡ soi sáng ở làng bên trên. Hỏa ý chí truyền thừa ở trong thôn. Móc lờng, ta chân chính lão ba. Chấm móc lờng, hình bóng đi theo Naruto tư tưởng đi tới chân thực thế giới Konoha ẩn thôn. Cái kiệu uy nghiêm đứng vững giống như ở sau khi chết cũng như trước bảo vệ thôn Hokage nham bên trên. Là đệ tứ mục Hokage. Móc lờng, còn có ta mụ mụ. Là cửu vĩ Jinchuriki, móc lờng, xem phim Naruto nhìn lấy hình bóng. Dường như đã biết trong hình ảnh cái kia chính mình sẽ nói cái gì đó. Nhận đồng đồng thời lại có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bởi vì trong hình ảnh, cũng đúng là sâu trong nội tâm hắn ẩn giấu nguyện cảnh. Hình ảnh kia bên trong, xác thực tồn tại lấy rất nhiều hắn chờ mong thấy hình ảnh. Nhất là cái kia bản bức ảnh sách, thực sự ký thác hắn sở hữu đối với phụ mẫu, đối với người nhà vẻ đẹp ý tưởng, ở ta sở tồn ở trong thế giới. Hai người bọn họ đều là bảo hộ làng, bảo hộ đồng bạn, bảo hộ ta, hy sinh, cùng trong hình ảnh giống nhau. Uzumaki Naruto móc ra đệ tứ mục Hokage phi tiêu. Đó là từng tại khủng bố vấn đáp ở bên trong lấy được thưởng cho. Tốt nhất thế giới. Vĩnh viễn chỉ có chân thật thế giới. Thế nhưng có thể thể nghiệm đến chưa từng thể nghiệm qua. Sinh hoạt, coi như là đền bù tiếc nuối a. Trong hình ảnh Kushina kiên trì nhận định Naruto liền là chính mình. Nhi tử Menma, không muốn hắn đi đối mặt nguy hiểm. Nhưng 16 tuổi Naruto cự tuyệt. Ở toàn bộ thế giới sở hữu xem phim khu trong hình ảnh. Hắn phủ thêm Haruno Sakura cho hắn. Đệ tứ mục Hokage ngự thần bào. Đệ tứ mục Hokage, mấy chữ, đang viết ở ngự thần bào sau đó. Cùng Konoha ẩn thôn, đứng ở thiếu niên Naruto sau lưng Namikaze Minato giống nhau. Tóc vàng, ngự thần bào, Hokage, mang cho làng hy vọng bóng lưng ở Konoha ninja trước mắt trọng điệp. Anh hùng, cái này danh xưng, bọn họ hoàn toàn xứng đáng. Ta à, là hai vị anh hùng hài tử. Móc lửng, những lời này, để xem phim Naruto nội tâm như đẩy ra mây đen kiến nhật ra. Không lại bàng hoàng với ngay từ đầu xem phim lúc mê man. Hắn là Namikaze Minato cùng con trai của Uzumaki Kushina. Là đệ tứ mục Hokage cùng cửu vĩ Jinchuriki truyền thừa. Là tương lai muốn trở thành Hokage. Cải biến cái này nhẫn giới. Hào sắc tiên nhân trong miệng dự ngôn chi tử. Đang vấn đáp đề đã tới phía trước. Hình bóng dừng hình ảnh ở mang theo hồ ly mặt nạ cừu bào mặt nạ nam đạp ở cầu trên tay vịn. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy mặc đệ tứ Hokage ngự thần bào Uzumaki Naruto phương. Ta muốn giết ngươi. Móc lửng. Vấn đề. Hôm nay cập nhật 3 Menma lễ tiễn biệt. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đạt. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.